Xin quý vị post thêm một bài kinh nữa, có nghĩa là post cùng một lúc hai bài liên tục. Dạ, có bị post dùm hai bài liên tục. Xin quý vị Bài kinh số 3 và bài kinh số 4 có nội dung trùng nhau, có đúng vậy không? Bài kinh số 3 và bài kinh số 4 có nội dung trùng nhau. Dạ, cảm ơn. Cho nên khi mà chúng tôi ngày hôm qua nó mà đã giải thích bài kinh số 3 rồi, thì ở cái bài kinh số 4 cũng có một nội dung ý nghĩa tương tự như vậy. Là vì sao? Là bởi vì cũng có trường hợp, có những người mà cũng có trường hợp là có người cái cơ tánh họ nó tương tự nhau, thì trong trường hợp đó khi mà họ có cơ hội cái có cái câu hỏi giống nhau thì Đức Phật cũng trả lời bằng một cách giống nhau. Chuyện này cũng bình thường thôi, chuyện này cũng bình thường. Thí dụ như sáng hôm nay mà thí dụ như có người đến hỏi, nhưng có những trường hợp các vị phải trả lời khác nhau. Cho như đối với cái người họ biết quá nhiều mà họ không họ biết quá nhiều về computer nhưng mà họ chưa từng vào Facebook, mình chỉ nói mình nói một cách khác. Còn cái người hoàn toàn mù tịt về computer đó, mà họ ham quá đi, họ muốn vào Facebook quá đi, thì mình phải hướng dẫn khác một chút. Thì trong giáo lý, trong Phật pháp cũng vậy, có nhưng cũng có trường hợp đối với A và B người trả lời một cách giống nhau, mình chỉ vậy thôi. Cho nên khi mà nói qua cái khi ngày hôm qua chúng tôi đã giảng cái bài kinh số 3 rồi, thì ở bài kinh số 4 nội dung cũng tương tự như vậy. Đặc biệt là hôm nay cái bài kinh số số 5 á, thì có cái tựa đề là bao nhiêu phải cắt đoạn. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cái bài kinh này. Còn cái bài kinh số 4 thì đã nói rồi, nội dung trùng với bài kinh số 3. Thì cái nội dung cái trước hết là cái nguyên văn chánh kinh của bài kinh Bao Thối Buộc để có được danh xưng tỷ kheo vượt bậc lưu. Ở đây cái chữ vượt bậc lưu ở đây đó là trong trường hợp này đó là một danh từ. Cái vị mà được gọi là người vượt bậc lưu á, tương hạn những cái trường hợp mà được nhắc đến trong phẩm này này, thì là những cái bài kinh ngắn, ngắn và do chư thiên hỏi, thì trong trường hợp đó các vị gom vào trong một phẩm chung. Thì vị này hỏi Đức Phật về chứ để được xứng đáng với cái danh xưng, để được gọi là một người mà vượt khỏi bậc lưu đó, chữ ô khá ở đây bữa hôm tôi định nghĩa rồi. Ô khá đây tức là một cái dòng nước mà chảy mạnh, bậc hiền thánh á. Hiền thánh mà theo định nghĩa của Phật pháp á, thì không như chúng ta nghĩ. Ở bên Tàu á, họ rất là hào phóng và cũng rất là ẩu tả, họ cứ quẩn quẩn họ gọi là thánh. Thí dụ như họ có thể gọi Đức Khổng Tử là thánh, họ gọi Mặc Tử, Mạnh Tử họ cũng thể gọi là thánh, thậm chí làm thơ hay như Lý Bạch đó họ cũng gọi là thánh. Riêng trong đạo Phật mình là Phật kinh, trong cái Phật giáo Năm Tông, trong Phật giáo truyền thống thì chữ thánh rất là khó xài, không phải trường hợp nào mình cũng xài chữ thánh được đâu. Thánh ở đây có nghĩa là một cái người tối thiểu phải có cái khả năng làm mất đi được cái phàm tánh của mình. Chẳng hạn như vị Sơ Quả Tu Đà Quần, vị này là không còn cái khả năng luân hồi nhiều hơn 7 kiếp nữa. Các vị thử tưởng tượng như cái dòng luân hồi nó thâm thẳm, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, xét về trước thì không biết là bắt đầu từ hồi nào, mà nhìn về sau thì không biết nó sẽ kết thúc ở điểm nào. Đức Phật từng dạy rằng nếu mà lấy tất cả cây cây cối trên trên trên hành tinh này mà chẻ nhỏ thành từng chiếc que, rồi mới lấy từng chiếc que ra để xuống đất, nói rằng đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, thì người đó rằng này các tỳ kheo, cái số cây trên hành tinh này có thể hết đi, nhưng mà cái số cha, cái những cái lần mà ai đó làm cha làm mẹ mình kể không hết. Và ngài từng dạy rằng bốn trong vòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong bốn biển hôm nay. Cái số nước mắt mà mình đã chảy ra vì sinh ly tử biệt, vì đau đớn, vì một nhiều hơn là nước trong bốn biển hôm nay. Cái mồ hôi mà mình đổ ra trong vòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Máu mà mình đổ ra vì các thứ tai nạn, nó gọi là bệnh hoạn, nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Máu nè, lệ nó nhiều hơn là nước trong bốn biển. Có nghĩa là cái dòng luân hồi của mình nó dài lắm. Và ngài cũng từng xác định rằng không có một cảnh giới nào

Ngày kia có một cái gia đình nó chở một anh thanh niên vào bệnh viện và khai với bác sĩ tình trạng như thế này: thưa bác sĩ đó, cái thằng con trai của tôi nó mắc cái chứng gì mà thời gian gần đây nó cứ ăn là nó cứ chung vô cái tủ áo nó trốn riết à. Thì bác sĩ mới mà kêu nó ra không có được, mà lôi nó ra rồi nó mặt mày nó tái mét, nó sợ hãi mà cặp mắt nó láo liên giáo giác, nó nhìn buộc bốn phía, xong rồi nó chung tủ áo trốn tiếp. Mà tôi không biết là tại sao, hỏi lắm thì nó cứ chỉ cái đám gà thôi, chỉ cái bầy gà đó. Nó sợ gà ăn đó. Thì bác sĩ nó hỏi bệnh nhân: anh nghĩ từ lúc em phát hiện ra chuyện này đó thì em sợ đám gà dễ sợ lắm. Thì bác sĩ tưởng tượng mình là hạt thóc thì làm sao mà không sợ gà được. Thì bác sĩ cho ảnh uống thuốc ha, an thần, rồi trị liệu tâm lý, rồi tạo điều kiện bối cảnh để cho anh chữa trị cái bệnh tâm thần một thời gian, thì anh rất là ngon lành. Rồi hỏi han anh trả lời tỉnh táo lắm, mới cho người nhà đem anh về. Về được ít lâu thì người nhà lại chở anh lên lần nữa. Thì bác sĩ hỏi làm sao: bệnh hết rồi mà mắc cái chứng gì phải trở lại đây, nói cho tôi nghe chuyện gì. Bây giờ anh là học thấp hay là con người, anh nói cho tôi nghe. Thì anh thanh niên nói: dạ thưa bác sĩ, thì trong thời gian mà trị liệu ở đây thì bác sĩ đã giải thích cho em nghe rồi, và em cũng đã phục hồi trí nhớ, phục hồi cái thần kinh rồi, thì em hiểu rồi, em là một con người làm sao mà làm một hốc thóc được. Nhưng mà em sợ mấy con gà nó không biết, cho nên em vẫn tiếp tục trốn ở trong tủ áo. Cái câu chuyện đó với nhiều người đó, nó là câu chuyện cười. Với tôi thì nó là một câu chuyện rất là minh triết, và nó là một hình ảnh minh họa rất là tuyệt vời cho cái gọi là phàm phu của chúng ta. Chúng ta trước khi biết Phật Pháp, chúng ta nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi. Rồi khi mà ai đó nói gì đó, làm gì đó mà chúng ta thấy rằng họ xúc phạm mình, họ làm tổn thương mình, họ làm cho mình bị sốc, mình đau khổ lắm, mình ngủ. Nhưng mà đến khi mà mình biết đạo rồi thì mình thấy cái gì cũng là đồ giả thôi. Con ta tài sản đây là phàm phu nhị thế, nhưng mà có chi, bản thân cũng chẳng có gì, nói là sự nghiệp, huống gì sự nghiệp, còn chi của mình. Đó là tinh thần của Phật Pháp. Cái thân này cũng không phải là của mình, thì nói gì là vợ mình, con mình, tài sản, danh vọng, chức vụ, quyền lực của mình. Đó, mình có học đàng hoàng lắm, nhưng mà khổ thay, mình chưa có cắt bỏ năm cái hạ phần kiết sử, có nghĩa là thân kiến vẫn còn nguyên đó, hoài nghi vẫn còn nguyên đó. Cho nên sợ mấy con gà nó ăn ảnh. Sau khi trị liệu một thời gian, ảnh tỉnh táo ra, ảnh biết ảnh không phải là hộp thóc, ảnh biết là con người. Nhưng mà có điều ảnh vẫn còn sợ mấy con gà, vì ảnh sợ mấy con gà nó không biết được điều đó. Các vị nghe nó kỳ cục không? Có nghĩa là cái biết của ảnh á, ảnh nói bác sĩ rằng ảnh biết ảnh là con người chứ không phải hộp thóc. Cái biết đó nó giống hệt như là cái biết của chúng ta trong Phật Pháp. Chúng ta biết rằng đây là danh, đây là sắc, đây là quẩn, đây là xứ, đây là giới, đây là đế. Đây là vô thường, đây là vô ngã, đây không phải là tôi. Hồi nãy đó chắc chắn là cái biết nó có vấn đề. Ảnh cái trọng lượng ảnh bao nhiêu? Ảnh nặng bao nhiêu ký? Và cái trọng lượng trung bình của một hạt thóc mà mình thường thấy nó là bao nhiêu? Cái trọng lượng trung bình của một con gà mà mình thường thấy nó là bao nhiêu? Chỉ cần ảnh biết rõ là cái trọng lượng của ảnh, cái sức vóc của ảnh là bao nhiêu, cái trọng lượng, cái kích thước của một cái hạt thóc là bao nhiêu, trọng lượng và kích thước thước của một con gà là bao nhiêu, chỉ cần biết một cách chính xác, biết một cách chắc chắn ha, thì làm gì còn sợ con gà nữa. Trước đây anh sợ là vì anh tưởng anh là hộc thóc, bây giờ anh biết rõ anh là con người, nhưng mà anh vẫn còn sợ là bởi vì anh còn mơ hồ về. Cho nên là ở đây đó, học đạo nó chưa tới. Thì một cái chuyện rất là đáng buồn, có nhiều Phật tử học được ba mối về diệu pháp, dự một hai khóa thiền cảm thấy là mình cao siêu, và từ đó họ kiêu ngạo. Trong số những người tôi quen đó, có một vài nhân vật, dĩ nhiên tôi không nói là ở đây làm chi, họ bị một cái tâm bệnh mà tôi nói chỉ có trời cứu thôi. Họ đam mê Phật Pháp, họ nghiên cứu kinh tạng, không từng biết qua về diệu pháp, tức là không biết gì về A Di Đà đó. mà chỉ cứ bỏ thời gian để nghiên cứu kinh tạng thôi. Bây giờ nó là họ nhìn quanh họ thấy cái số người nghiên cứu kinh tạng như họ nó không có ai hết, như vậy là họ là đặt tôn rồi. Mà mai là họ nghiên cứu kinh tạng bằng cái kiến thức tiếng Việt của họ, họ không có biết A Tỳ Đàm làm sao mà hiểu kinh tạng nói cái gì. Mai đó, mai là họ chỉ hiểu kinh tạng bằng cái kiến thức tiếng Việt thôi, bằng kiến thức Hán Việt thôi. Với họ họ nói các vị còn nghe không, các vị còn nghe không, dạ rồi cảm ơn. Thì đôi khi trong đời sống nó cũng có những cái mà nó trục trặc như vậy đó, nó cũng có những cái nó trục trặc như vậy đó. Các vị có biết không, tôi đang giảng thì các vị nghe về Phật pháp, gọi muốn được gọi là một bậc thánh á, thì trước hết mình phải chấm dứt được năm cái hạ, mình phải cắt đứt được năm cái hạ phần kiết sử nha, năm cái hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Chưa kể còn hai cái nữa, đó là dục ái và sân. Các vị còn nghe được không, các vị nghe được không? Lúc trước khi mà tôi bị rớt mic á, trước khi tôi bị rớt mic tôi đã nói đến cái gì rồi? Trước khi tôi bị rớt mic tôi đã nói đến đâu? Tại lúc tôi nhắm mắt á. Chết rồi, trả lời như vậy là chết rồi. Rồi, cảm ơn, vậy là tôi mất cũng không có nhiều lắm. À, xin hỏi trong trong đây có bà con nào nghe được 100% không, hay là 70%? Bởi vì nếu mà các vị nghe mà cái chất lượng âm thanh nó tệ quá không là sao, chất lượng mà nó tệ quá đó thì có lẽ mình phải là phải chờ cái ké với người ta nha. Ké nghĩa là tâm của cái nhà kế bên, chứ không phải là của tôi. Ok, cảm ơn, cảm ơn. Thì tôi muốn nói rằng là có cái điều đáng tiếc mà cũng là đáng buồn là mình không biết đạo đó. Mình không biết tôi đây là của tôi đã đành rồi, mà còn có cái bậy thê thảm hơn, nghĩa là khi mình biết đạo rồi thì mình vẫn tiếp tục chấp, mà chấp theo cái kiểu khác. Ngày xưa mình chấp đây là danh của tôi, đây là lợi của tôi, đây là vợ con chồng con của tôi, đây là nhà cửa của tôi. Còn bây giờ biết đạo rồi, mình chấp thủ đây là kiến thức của tôi, đây là cái đạo hạnh của tôi, đây là trí tuệ của tôi, đây là thiền quán thiền kỹ của tôi. Các vị có nghe kịp không? Các vị cứ sao mà kỳ vậy? Hay là hôm nay ngày Chủ nhật, hôm nay là ngày Chủ nhật thì người ta ở nhà thì người ta dùng nhiều. Ok, tôi vẫn nói đúng giờ là tôi nghỉ nha, đúng giờ là tôi ngưng liền. Thì chúng ta y hệt như anh khùng hồi nãy vậy đó, có nghĩa là biết mình không phải là học thấp nhưng vẫn còn sợ mấy con gà, là bởi vì mình còn mơ hồ về bản thân mình. Cũng vậy, một người phàm phu mà có học Phật pháp giỏi đến mấy đi nữa nhưng mình vẫn là một cái anh khùng hồi nãy đó. Có nghĩa là mình biết rõ là mình là con người không phải học thóc nhưng mình vẫn sợ mấy con gà nó không có biết. Đấy, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Cái câu chuyện này câu chuyện là tôi rất là thích, tôi rất là thích. Còn cái nhân vật mà vô thường chính này nè, mà không nghe, không nghe hiểu hết ý đó thì làm ơn nha. Làm ơn nếu mà mình có cái ý tò mò muốn nghe đó, thì sau buổi giảng rồi các vị vào nghe lại ở trong cái địa chỉ Việt Theravada của Facebook nha, Việt Theravada của Facebook thì sẽ nghe lại được nha, nghe lại được. Tôi hy vọng. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho con thử cái mic. Con kính đảnh lễ sư Nam Truyền. Dạ, xin hỏi quý vị có nghe rõ không ạ? À? Dạ con kính thỉnh sư lên mic ạ. Alo. Các vị nghe rõ không? Rồi, cảm ơn.